Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2239. Chương 2239. Từ Tác Minh. Từ Nam Phong ngòn ngọt cười, đi chậm chậm đi vào trung niên nhân này trước người, trực tiếp ôm lấy hắn cánh tay, mở ra nũng nịu hình thức. "Cha, lâu như vậy không gặp, có muốn hay không ta à?" Trung niên nhân tại trên mặt nàng bóp một chút, "Ngươi còn không biết xấu hổ nói, thời gian dài như vậy cũng không nói trở lại thăm một chút ta." "Ai nha, ta biết sai nha, cái này không phải là muốn làm ra một phen sự nghiệp cho ngài nhìn xem nha." Từ Nam Phong ủy khuất, ba ba nói ra, "Mà lại, ngài đừng nặn mặt ta a. Có khách ở đây, ta lại không là tiểu hài tử. Ngài đến chừa cho ta chút mặt mũi." "Tốt tốt tốt, cho ngươi lưu mặt mũi." Không nắm mặt, trung niên nhân thoải mái cười to, nhìn về phía Lâm Thành Phi cùng Kỷ Hoài Nhu. "Hai vị này là, ngươi cũng không nói giới thiệu một chút." Từ Nam Phong trùng điệp tằng hắng một cái, đứng ở Lâm Thành Phi cùng trung niên nhân ở giữa, chỉ trung niên nhân, trịnh trọng sự tình nói, "Vị này là phụ thân ta, Từ Tác Minh, Từ tiên sinh." Nói chuyện, nàng lại chỉ hướng Lâm Thành Phi, "Vị kia cũng là gần nhất thanh danh vang dội châm cứu đại sư." Lâm Thành Phi cùng Từ Tác Minh liếc nhau, tất cả đều lộ ra một chút nụ cười. "Vị này là Kỷ Hoài Nhu, Kỷ tiểu thư, nàng và Tiểu Tam đại sư là bạn tốt." Lúc nói những lời này đợi thì liền Từ Nam Phong đều có chút do dự, nàng không xác định hai người kia đến cùng phải hay không bằng hữu, nàng còn chưa từng thấy, vừa thấy mặt thì lẫn nhau muốn đánh muốn giết bằng hữu. "Kỷ tiểu thư, ngươi tốt." Từ Tác Minh cười chào hỏi. Từ Nam Phong nói ra, "Cha, lần này Tiểu Tam đại sư tới, chủ yếu là muốn cùng ngài nói một chút Brian tập đoàn sự tình. Hắn vừa tốt cũng cùng Brian bên kia có chút ân oán. Địch nhân thì là bằng hữu của chúng ta. Chúng ta vừa vặn có thể cùng Tiểu Tam đại sư liên thủ, tranh thủ đem Brian tập đoàn diệt." Từ Tác Minh kỳ quái nói, "Ồ, Tiểu Tam đại sư cùng Brian tập đoàn cũng có cừu oán?" Lâm Thành Phi nhìn một chút Từ Tác Minh chân, vừa cười vừa nói, "Từ tiên sinh, ta cảm thấy chúng ta vẫn là trước nói chuyện hắn vấn đề đi, tỉ như liên quan tới ngày này đôi chân." Từ Tác Minh thần sắc buồn bã, bất quá loại vẻ mặt này cũng chỉ là một cái thoáng mà qua, rất nhanh liền lại cởi mở cười rộ lên. "Cái này có gì có thể nói, tàn nhiều năm như vậy đã sớm thói quen, cái kia hai chân làm dẹp như là khô gầy nhánh cây một dạng, dù cho là bên ngoài có y phục cản trở vẫn đó có thể thấy được chân này đã thương tổn tới trình độ nào. Dựa theo phương pháp bình thường căn bản không có trị liệu khả năng." Lâm Thành Phi nhẹ giọng hỏi, "Ta có thể hỏi một chút, chân này là làm sao đoạn sao?" Từ Tác Minh khẽ lắc đầu, rất rõ ràng cũng không thế nào muốn nói luận vấn đề này. Từ Nam Phong lại lần nữa chạy đến bên cạnh hắn, không ngừng lay động hắn cánh tay, giả ngây thơ nói, "Cha, ngài thì cùng Tiểu Tam đại sư nói một chút nha, hắn rất lợi hại, bệnh gì đều có thể trị hết, có lẽ ngày này đôi chân trong tay hắn có thể một lần nữa biến tốt đâu." Từ Tác Minh yêu thương sờ sờ đầu nàng, lắc đầu nói, "Ngốc nha đầu, cha thân thể chính mình rất rõ ràng, 20 năm đều đi qua, đâu còn có chữa cho tốt khả năng. Tiểu Tam đại sư cùng phổ thông thầy thuốc không giống nhau, có lẽ hắn thật có biện pháp đâu." Từ Nam Phong khẩn cầu nhìn lấy Lâm Thành Phi, "Tiểu Tam đại sư, ngươi nói đúng hay không?" Lâm Thành Phi nhẹ nhàng gật đầu nói, "Nếu như Từ tiên sinh nguyện ý phối hợp trị liệu, có lẽ cũng không phải hoàn toàn không có cách nào." Từ Nam Phong đại hỉ, cả kinh kêu lên, "Thật, ngươi đừng gạt ta, ngươi nói, cha ta này đôi chân thật còn có hy vọng. Từ Tác Minh ngốc trệ tại nguyên chỗ, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy Lâm Thành Phi tấm kia chắc chắn mặt. Qua rất lâu mới chậm rãi mở miệng nói: "Tiểu Tam đại sư, loại sự tình này cũng không thể ăn nói lung tung." Lâm Thành Phi mỉm cười nói: "Từ tiên sinh, ngài có thể đánh liều ra như thế một phần gia nghiệp, khẳng định là tâm trí viễn siêu siêu phàm thế hệ, cần phải minh bạch một cái đạo lý, có một số việc nhìn qua không có bất kỳ cái gì hy vọng, nhưng là chỉ cần nguyện ý đi nếm thử, luôn có thể tại trong tuyệt cảnh phát hiện một đường sinh cơ." Từ Tác Minh nghe liên tục gật đầu. Từ Nam Phong thì là thông vội vàng khuyên nhủ: "Cha, người khác không tin, Tiểu Tam đại sư thật rất lợi hại. Tại Minh Nhân Đường thời điểm, mỗi ngày tìm hắn nhìn bệnh nhân đều có hơn mấy trăm. Cho dù là bệnh nan y, hắn cũng có thể dùng một bộ châm cứu để bệnh nhân trong thời gian ngắn nhất khôi phục chính thường. Ngài khác cân nhắc, đáp ứng để Tiểu Tam đại sư thử một chút." Từ Tác Minh không nói gì, hắn vẫn còn có chút xoắn suýt. Thử một chút ngược lại là không có gì, cho dù là trị không hết, cũng bất quá là trước kia bộ dáng. Thế nhưng là, hắn sợ là, trong lòng rõ ràng đã dâng lên hy vọng. Sau đó cái này chút hy vọng lại rất nhanh biến mất. Loại cảm giác này, sao không có bất kỳ cái gì hy vọng muốn thống khổ nhiều. "Tiểu Tam đại sư, ngài mau giúp ta cha nhìn xem, phải chữa thế nào liệu, muốn cái gì dược liệu gì, muốn bao nhiêu tiền, ngài cứ việc nói, chúng ta tuyệt đối sẽ không có kè mặc cả." Từ Nam Phong không kịp chờ đợi hỏi, nguyên bản để Lâm Thành Phi đến, chỉ là ôm lấy vạn nhất hy vọng, có thể trị tốt nhất, không thể trị cũng coi như. Hiện tại Lâm Thành Phi chính miệng nói ra, thật có thể cho Từ Tác Minh phục hồi như cũ, Từ Nam Phong đâu còn có thể bảo trì trước đó bình tĩnh a. Hận không thể trong tay cầm cái tiểu cây roi, không ngừng quất vào Lâm Thành Phi trên thân đốc xúc hắn, miễn cho hắn lười biếng trì hoãn phụ thân bệnh tình. Lâm Thành Phi khẽ cười nói, vẫn là trước chờ Từ tiên sinh đồng ý rồi nói sau. Từ Nam Phong gấp dậm chân, "Cha, ngài còn do dự cái gì đâu? Nhanh điểm đáp ứng a." Từ Tác Minh ngẩng đầu nhìn Lâm Thành Phi, "Tiểu Tam đại sư, ngươi có mấy phần chắc chắn?" 8-9 phần đi." Lâm Thành Phi từ tốn nói, "Nếu như có thể nhìn đến ngươi hai chân tình huống cụ thể, có lẽ sẽ có 10 phần." Từ Tác Minh toàn thân chấn động, chữa bệnh loại sự tình này, không có người có 100% nắm chắc. Bình thường làm giải phẫu thời điểm, mổ chính thầy thuốc có ngũ thành nắm chắc, liền có thể cho bệnh nhân động đao. 8-9 phần đem ta, cơ bản cũng là nói, bệnh này ta có thể trị, mà lại nhất định có thể trị hết. Đến mức nói 10 phần, cái này người tín tâm đến bá đạo đến mức nào? Đúng lúc này, một trận vội vã tiếng bước chân truyền tới. "Tác Minh, Tác Minh, nghe nói trong nhà đến khách nhân." Một cái trên dưới 30 tuổi nữ nhân theo ngoài cửa đi tới, nhìn thấy Từ Nam Phong về sau, hơi hơi nhíu mày, 10 phần ẩn nấp, không gây cho người chú ý. Bất quá, rất nhanh liền đổi thành kinh hỉ nụ cười. "Ai nha, Nam Phong, ngươi chừng nào thì trở về? Làm sao không nói trước nói cho A-di một tiếng? Ngươi xem một chút ngươi hồi đến thông minh như vậy, A-di cái này cái gì đều không chuẩn bị đây." Nữ nhân kinh hỉ kêu lên, "Như vậy đi, ta hiện tại liền đi phân phó người làm chút đồ ăn. Thật tốt chúc mừng một chút Nam Phong về nhà. Như thế nhiều ngày a, Nam Phong một người ở bên ngoài, đến ăn bao nhiêu khổ a." "Đa tạ A-di quan tâm." Từ Nam Phong thần sắc nhàn nhạt, không mặn không nhạt nói ra, "Có điều, ta vẫn chưa đói, không đói bụng cũng phải ăn a." Nữ nhân cười mỉm nói ra, "Nặng muốn không phải có ăn hay không cơm, mà chính là chúc mừng. người thật vất vả về nhà một chuyến, nhà chúng ta nhất định phải náo nhiệt một chút. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.